Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 580, sinh ra Châu Khanh Vân gia thần tấm thẻ. Đã sớm biết việc này không che giấu nổi Tam Tẩu, vì lẽ đó hôm nay thất đệ tự mình hướng về Tam Tẩu chịu nhận lỗi. Lý Thái lần thứ hai hướng về Châu, Khanh Vân thi lễ nói. Chủ công tấm lòng thành, ta làm thế nào có thể không biết. Chủ công làm như vậy nguyên nhân chính là sợ vợ chồng chúng ta trong lúc đó sản sinh xa lạ. Vì lẽ đó hẳn là ta cảm tạ chủ công mới. Đúng, như thế nào biết trách cứ chủ công đây? Châu Khanh Vân lần thứ hai đem thân hình tránh ra, hướng về Lý Thái đáp lễ nói. Ở nơi này cái thời điểm, Trình Thiết Ngưu đã giơ lên Trình Giảo Kim, đi tới trung quân đại trướng bên trong, nhìn mọi người một mặt mỉm cười vẻ mặt. Trình Thiết Ngưu trong lòng đó là một trăm mê man, bất quá bây giờ hắn cũng không có tâm tình đi hỏi thăm. Chính mình sau khi đi đến cùng phát sinh cái gì, mà là một mặt lo lắng đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam đại ca, trả lại ngươi mau chóng vì là gia phụ giải độc. Hoa Nam gật gù, liền từ bên hông lấy ra một cái bình sứ. Từ bình sứ bên trong đổ ra một viên giải dược, dùng rượu trắng hòa tan, cho Trình Giảo Kim này xuống. Giải dược vừa vào bụng không lâu, đã nhìn thấy Trình Giảo Kim ngón tay bắt đầu chậm rãi động. Theo sát lấy bụng bên trong, ủng ục một trận vang động, mau mau mệnh hỏa đầu doanh. Cho Trình bá bá chuẩn bị một ít cháo loãng, nhớ kỹ nhất định không nên quá làm, càng lưa thưa càng tốt. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói, bây giờ Trình Giảo Kim vừa thức tỉnh, đói bụng tuyệt đối là tránh khỏi không, nhưng đã có 10 dư thiên không có ăn uống, mỗi ngày chỉ là dựa vào thanh thủy cùng sữa bò duy trì thể lực. Vì lẽ đó tự nhiên không thể vừa tỉnh lại liền rượu chè ăn uống quá độ. Dùng thức ăn lỏng là lựa chọn tốt nhất, đối với Trình Giảo Kim thân thể tuyệt đối có trợ giúp. Bên này vừa sắp xếp người đi vì là Trình Giảo Kim chuẩn bị cháo loãng, bên này Trình Giảo Kim liền mở mắt ra. Trình Giảo Kim mở mắt ra nhìn thấy người thứ nhất liền là con của hắn Trình Thiết Ngưu. Cái này Trình Giảo Kim dùng giật mình ánh mắt nhìn con mình, sau đó thương tâm nói: ngươi làm sao cũng tới Âm Tào địa phủ, khó nói hoàng thượng đã gặp nạn không được, mọi người không nghĩ tới. Trình Giảo Kim lúc này trong lòng còn treo ghi nhớ hoàng thượng, không khỏi trong lòng thầm khen, Trình Giảo Kim thật là một vị trung thần tướng tài. Trình bá bá, không chỉ có con trai của ngươi đến, bản vương cũng tới nhìn ngươi. Lý Thái đi tới gần, mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói. Nhìn thấy Lý Thái, Trình Giảo Kim khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, có tiểu tử ngươi đi theo ta lão Trình, tại đây Âm Tào địa phủ bên trong cũng sẽ không vô vị. Chỉ là không biết hoàng thượng hiện tại có thể thành mạnh khỏe, ta đại đường Giang Sơn không thể không có hoàng thượng. Thiên hạ bách tính không thể không có hoàng thượng nha. Phụ thân, đừng nghe chủ công hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cũng chưa chết, Thiết Ngưu cũng không có chết. Chúng ta đều tốt sống đây này. Trình Thiết Ngưu lôi kéo Trình Giảo Kim tay nói. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ta nhớ rằng ngày đó, ta có thể là chân chân chính chính. Uống hoàng thượng ngự tứ hạc đỉnh hồng. Chẳng lẽ thiên hạ này còn có người có thể giải được hạc đỉnh hồng chi độc không được? Trình Giảo Kim không thể tin được nói. Phụ thân, tất cả những thứ này đều là chủ công giở trò. Chính là vì bức con dâu ta ra tay giúp đỡ. Chủ yếu nhất là, ai bảo ngài cũng không có việc gì liền tìm chủ công phiền phức. Châu Khanh Vân bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói, lời đã nói cái này mức. Trình Giảo Kim còn nơi nào không hiểu, chính mình lại bị Lý Thái chỉnh một lần. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, tiểu tử ngươi thật có thể nha. ta Lão Trình không phải là nói ngươi vài câu nói xấu. Cho ngươi trên một ít nhãn dược và tiểu tử ngươi dĩ nhiên để ta Trình đi âm tàu địa phủ đi một lần. Trình bá bá, bản vương làm như vậy, thế nhưng là vì ngươi nhi tử phu thê hòa thuận nha. Ngươi cũng không thể trách oan bản vương cái này nổi khổ tâm a. Lý Thái cười đối với Trình Giảo. Kim nói, đi ngươi đi, chính là ta Lão Trình đánh không lại ngươi. Bằng không hôm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất không thể. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ, chừng Lý Thái một chút rồi nói ra. Khanh Vân, rốt cuộc là chuyện ra sao? Ta làm sao đến bây giờ đều không có làm minh bạch đây? Trình Thiết Nghiêu một mặt không rõ đối với Châu Khanh Vân nói, ta Trình Giảo Kim làm sao lại sinh ngươi như thế một cái bổn nhi tử. Ta đời này anh danh, xem như triệt để hủy ở trong tay ngươi. Nhìn thấy con trai của chính mình cái kia chất phác dáng vẻ, Trình Giảo Kim vô cùng đau đớn nói, Châu Khanh Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đem chuyện đã xảy ra hướng về Trình Thiết Nghiêu nói một phen, này mới khiến Trình Thiết Nghiêu rốt cục minh bạch chuyện đã xảy ra. Chủ công a, chủ công, ngươi nhưng làm Thiết Nghiêu ta hố thảm. Khoảng thời gian này không biết ta khóc bao nhiêu lần, thế nhưng là làm nửa ngày lại là ngươi mưu kế. Trình Thiết Nghiêu một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, Thiết Nghiêu, ta cho ngươi biết một câu nói, ngươi nhất định phải mãi mãi cũng nhớ kỹ. Đó chính là coi như phá hoàng thượng hoàng cung, cũng tuyệt đối không thể đắc tội ngươi chủ công. Cái kia có thù tất báo mỹ danh, thật đúng là danh phó kỳ thực nha. Trình Giảo Kim một mặt trịnh trọng vẻ mặt đối với Trình Thiết Nghiêu nói, bởi vậy có thể thấy được, lúc này Trình Giảo Kim xem như hoàn toàn phục, cũng không dám nữa đi tiếp xúc Lý Thái lông mày, bằng không không thể nói được cái nào một hồi, liền thật lưu ở quỷ môn quan không về được. Nhìn Trình Thiết Nghiêu cha con dáng vẻ, Tần Hoài Ngọc loại người không khỏi cười phá lên, trong lòng tự nhủ, xem ra cái này hỗn thế ma vương xem như hoàn toàn phục. Lý Thái mở miệng đối với Châu Khanh Vân, nói, kỳ thực bản vương làm như vậy, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là muốn xem thử xem ngươi âm dương môn thực lực. Mà cho tới nay, tam tẩu đối bản vương đô còn có khúc mắc, vẫn không chịu yên tâm trong lòng, tin tưởng bản vương, vì lẽ đó bản vương mới muốn như thế một cái cách nào. Cũng không phải ta không tin chủ công, không muốn đem âm dương môn thực lực hiện ra ở chủ công trước mặt, mà là ta trong lòng có kiêng dè. Gần từ ngàn năm nay, âm dương môn đã bị quy thành loại tà môn ngoại đạo, mà chủ công thân phận chính là đại đường hoàng tử. Nếu như chủ công cùng âm dương môn có quan hệ, e sợ sẽ bị có lòng người hơn nữa lợi dụng. Đến thời điểm đó chẳng những là ta âm dương môn tai họa ngập đầu, liền ngay cả chủ công cũng biết mang đến phiền toái rất lớn. Châu Khanh Vân đối với Lý Thái nói, nguyên bản Lý Thái cũng không tin tưởng Châu Khanh Vân, bởi vì từ khi Lý Thái nhận biết nàng, liền từ đến không có nghe nàng ở trước mặt mình đã nói một câu nói thật. Thế nhưng là lần này Lý Thái nhưng thực sự tin tưởng, bởi vì Lý Thái gia thần tuyển hạng, sinh ra một chương gia thần tấm thẻ, là một chương thuộc về Châu Khanh Vân lục sắc tạp phiến. Vậy thì nói rõ Châu Khanh Vân đối với mình độ trung thành đã đạt đến 80% trở lên, cho nên nàng là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Châu Khanh Vân vì sao trong chớp mắt đối với Lý Thái sản sinh độ trung thành, thực sự trở thành Lý Thái gia thần? Nguyên nhân chính là hắn nhìn thấy Lý Thái thành tâm thực lòng hướng mình xin lỗi. Châu Khanh Vân cảm thấy như vậy một cái quang minh lỗi lạc người, đáng giá nàng đi vì đó cống hiến, càng đáng giá nàng đem âm dương môn giao cho hắn. Tuy nhiên gả cho Trình Thiết Nghiêu thời điểm, Châu Khanh Vân đó là mọi cách không muốn, thế nhưng kết hôn mấy năm qua, làm cho nàng chính thức nhìn thấy Trình Thiết Nghiêu đối với mình yêu, vì lẽ đó lúc này Châu Khanh Vân đối với Trình Thiết Nghiêu đã không phải là vừa mới bắt đầu bất đắc dĩ, mà là chính thức cam tâm tình nguyện. Nếu như Lý Thái biết rõ, vẫn thật là không cần thiết diễn tuồng này. Đương nhiên diễn tuồng này cũng có Lý Thái muốn chỉnh sâu độc trình giảo kim suy nghĩ ở trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?